Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 738, 738 số 1 ma xào thần đình. Nhìn thấy trước mắt những này đột ngột xuất hiện tồn tại. Thanh đại trong lòng sợ hãi, theo bản năng liền muốn tại chỗ chạy trốn, nhưng là hắn thần niệm đan dệt, với trong nháy mắt ý thức được một ít không đúng địa phương. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc, thanh đại tay cụt bắt đầu từ từ sống lại. Bất quá thời gian trong chớp mắt, liền triệt để khép lại như lúc ban đầu. Thanh đại hoạt động mới vai, phục hồi tinh thần lại. Hắn cười nhạt nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí lạnh lẽo nói. Năm cái, ta nhìn e sợ chỉ có hai cái chứ. Muốn đem ta dọa lui, thủ đoạn của ngươi vẫn là quá trĩ non một chút. Bị cầm cố ở màu trắng đường nét bên trong kim vực. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ tiếc nuối. Hắn ngay đầu tiên liền nhìn xảy ra vấn đề vị trí. Bản còn ở trong lòng là Mã Nhiên tùy cơ ứng biến than thở. Có thể thanh đại nhưng chưa bị lừa. Hiện tại hoàn vũ thế cuộc biến ảo. Cùng trước dĩ nhiên rất khác nhau. Theo kim vực, Mã Nhiên là kẻ địch. Lại không thể chết ngay bây giờ. Mà tiên tri cùng Hồng Liên lĩnh chủ liên thủ. Có thể không chiến thắng thanh đại. Kim vực cho rằng trong đó biến số quá nhiều. Quá nhiều, làm nằm vùng thanh đại. Nắm giữ lá bài tẩy đến tột cùng có bao nhiêu. Có thể làm được thế nào trình độ. Cũng không ai biết. Bất luận là Mã Nhiên cũng hoặc là Diệp Phong Khinh cùng thanh đại đồng quy vu tận. Đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Rốt cuộc, trừ bỏ đỉnh tiêm chiến lực bên ngoài. Quang luận tài nguyên cùng cường giả số lượng. Bản vũ trụ cùng vô tận vị diện so ra, căn bản không có nửa phần ưu thế có thể nói. Chí cao chi phối giả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô tận vị diện thống hợp ý chí đối thủ. Lao ra bản vũ trụ chơi trảm thủ hành động là không thể làm. Ở tình huống như vậy, thiếu một tên cường giả đỉnh cao, ở sau đó vị diện giao chiến bên trong, sẽ thiếu một phần ưu thế. Chạy mau. Ánh mắt của kim vực tập trung ở trên người thanh đại. Một bộ mắt nhìn thẳng dáng dấp. Âm thanh lại trực tiếp truyền vào Mã Nhiên đáy lòng. Lưu đến núi xanh ở. Không lo không củi đốt. Bất luận làm sao. Ngươi không nên chết ở nơi như thế này. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên đều không ở tình huống. Tránh né mũi nhọn. Mới là lựa chọn chính xác nhất. Bên cạnh luân hồi chí cao. Xích kiêu nhưng là một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng dấp. Cao giọng nói. Lên đi, Mã Nhiên. Cho thanh đại tên phản đồ này tại chỗ làm nát. Để hắn mở mang bản lĩnh của ngươi. Nói tới chỗ này. Xích kiêu chuyển đề tài. Đánh không lại cũng không liên quan. Chỉ cần ngươi chân linh không nát. Ta cũng có thể vận dụng luân hồi quyền bính. An bài cho ngươi chuyển thế sống lại. Khiến ngươi đời sau nắm giữ tốt nhất siêu phàm thiên phú. Ra đời liền trực tiếp là trường sinh chủng. Mã Nhiên cùng thanh đại đều không có phản ứng. Xích kiêu. Kim vực, Lam Hy cùng Mặc Hành đối xích kiêu trợn mắt đối mặt. Ngậm miệng, cái tên nhà ngươi là chuyên môn lại đây cản trở sao? Không giúp được gì, cũng đừng nói mát. Thế cục bây giờ so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Mã Nhiên nếu như chết ở chỗ này, chúng ta chiến bại có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Biết không, vào lúc ấy, bất luận là của ta Vĩnh Sinh, cũng hoặc là ngươi Lạc Thú, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Bị những đồng bạn phun đến máu chó đầy đầu sau, Xích Kiêu cũng rốt cục yên tĩnh rồi. Mà thanh đại, nhưng là một bộ bình tĩnh thong dong dáng dấp. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Mã Nhiên. Tuy rằng ngươi cùng Hồng Liên lĩnh chủ liên thủ, xác thực tương đương khó có thể xử lý. Nhưng các ngươi hai giả nắm giữ sức mạnh, cũng không thể đối với ta hình thành khắc chế. Muốn giết ta, ngươi làm được đến sao? Nghe nói như thế, Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Hướng về Diệp Phong Khinh phương hướng hơi gò má. Sai rồi, không phải ta, là nàng, ta chỉ là lại đây áp trận mà thôi. Áp trận? Quả thực khôi hài, đến chí cao chi phối giả cấp độ, xa luân chiến đã không có chút ý nghĩa nào. Căn bản không thể xuất hiện bị tiêu hao mà chiến lực suy yếu tình huống. Hình thành số lượng ưu thế lấy nhiều đánh ít, mới là chính đạo. Giữa lúc Thanh Đại kém chút không nhịn được cất tiếng cười to, thời gian trên mặt nụ cười chợt ngưng trệ, bởi vì hắn nhận được Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí thông báo không thể giết Mã Nhiên. Thanh Đại biểu tình âm trầm, ở trong lòng hỏi, tại sao Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí không có trang cao lạnh trực tiếp nói cho hắn chân thực lý do? Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là như vậy. Thanh Đại mi tâm nhíu chặt, tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Chính mình nhiều năm nằm vùng cuộc đời cũng tốt, quang minh chí cao, Lâm Khả mạo hiểm theo đuôi hư không hắc đàm đồ dạ dáng lâm tội vũ trụ cũng được, hết thảy nỗ lực đều chỉ về một cái cộng đồng mục đích, tìm tới đồng thời cướp đoạt biến số. Hiện tại vấn đề là Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí tạm thời vẫn chưa thể xác định Mã Nhiên là được biến số, cũng hoặc hắn bản thân liền là biến số, mà không nói chuyện đánh giết phương án chấp hành độ khó. Nếu như trực tiếp đem Mã Nhiên tại chỗ tiêu diệt lời nói, không nói được biến số lại sẽ từ sáng chuyển vào tối, trực tiếp đau dưới hành vi của sát thủ, không phù hợp Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí lợi ích. Uất ức Thanh Đại hít một hơi thật sâu, trước hắn nói dọa, nói muốn tiêu diệt Mã Nhiên, hiện tại nhưng phải tư lợi mà bội ước rồi. Bất quá kia cũng không sao, hắn Thanh Đại xưa nay đều không phải loại kia nhất ngôn cửu đình tồn tại. Trong nháy mắt, Thanh Đại thu hút tâm tư, ánh mắt xẹt qua Mã Nhiên, tập trung ở trên người Diệp Phong Khinh, không sợ chết lời nói, liền đuổi kịp, nói tất, Thanh Đại một bước bước ra, bóng dáng tiêu tan vô tung, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo màu trắng đen trạch đan dệt quỷ dị vòng xoáy. Hắn dự định trước tiên giải quyết đi Diệp Phong Khinh, lại nghĩ cách thu thập Mã Nhiên. A, Diệp Phong Khinh trong con ngươi hàn quang liễm diễm, thân hình lóe lên, liền nhảy vào trong nước xoáy, đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, dị vị diện cường giả tạo thành thi hài tinh cầu đã ở Thanh Đại chế tạo trong xương máu triệt để tan rã. Thần đình năm tôn chí cao chi phối giả nhóm như là bị bọc ở kén tầm bên trong bình thường, ở trong chân không chìm chìm nổi nổi. Những thứ đồ này là Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí bóp méo trung yên chi tường bản nguyên, lâm thời chế tạo ra cầm cố thủ đoạn. Mã Nhiên tầm mắt ở năm tôn trên người chí cao chi phối giả qua lại đảo quanh, chốc lát quan sát sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chúng nó là một loại ràng buộc, đồng dạng là một loại bảo vệ thủ đoạn. Đáng tiếc rồi, trừ phi đem phương vũ trụ này triệt để đánh nát, bằng không căn bản là không có cách xúc phạm tới các ngươi. Lam Hy nghe mí mắt kinh hoàng, hắn biết Mã Nhiên đây là ở đáng tiếc không có cách nào nhân cơ hội đem bọn hắn đoàn diệt ở đây. Các ngươi những thần đình này người chấp trưởng, hay là bởi vì dườm già công tác quá nhiều, quan trắc Vô Tận Vị Diện thời điểm, nhìn phản chẳng bằng ta rõ ràng. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ngữ khí thong dong nói, trải qua ta quan sát cùng phân tích, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái gọi là ma sáo, chính là từng có vật chất, tinh thần, siêu phàm truyền thừa tiết lộ đến chư thiên vạn giới văn minh. Những kia như là tàn nhẫn, bạo ngược, ngạo mạn, loại hình nhãn mác, chỉ có điều là Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí triển khai một số thủ đoạn, mạnh mẽ tăng thêm, lẫn lộn tầm mắt thủ bút thôi. Mã Nhiên nói chuyện, vỗ tay cái đột, đùng, trong khoảnh khắc, trong thần đình ghi chép ma xào danh sách từ ngọc bia xuất hiện tại trí cao chi phối giả nhóm trước mặt. Cái kế tiếp chớp mắt, xí hỏa lượn lờ, cháy hết mù mịt, để thần đình từ ngọc bia hiện ra hình dáng. Màu tím bia ngọc trên cao nhất, dùng thần đình thông dụng văn tự viết một chuỗi văn tự. Trung yên thức tỉnh ma xào danh sách, bên cạnh có một tiểu chuỗi văn tự ghi chú. Trở xuống danh sách không bởi uy hiếp trình độ phân cao thấp, dựa theo phát hiện thời gian trước sau dành cho đánh dấu. Số 1 ma xào, thần đình, hư vinh, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.